Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3571, nhưng lúc này, nếu hắn dùng thể lực của mình để đổi lấy thể lực của Lâm Chính, thì cũng là hắn thắng thấy Lâm Chính bị những thanh kiếm nhỏ dày đặc như châu chấu bao vây tấn công, có chút lúng túng, người của Sơn Trang huyết kiếm ở xung quanh đều trở nên kích động hay quá. Không hổ là huyết kiếm sư, lợi hại thật, ha ha ha. Thần Y Lâm, lần này thì anh đã biết thực lực của Sơn Trang huyết kiếm chúng tôi rồi chứ? Bọn họ cười lớn, ai nấy tỏ vẻ dương dương đắc ý, cả Sơn Trang huyết kiếm chỉ có huyết kiếm sử là dùng vạn kiếm triển thân quyết này lợi hại nhất. Một khi bị phệ mệnh huyết kiếm của cậu ta quấn lấy, cho dù là thần tiên cũng không thoát được. Cậu có tiên thiên cương khu thì sao chứ? Tôi không phá được thân xác của cậu, chẳng lẽ không thể vắt kiệt sức lực của cậu sao? Trang Bộ Phàm nheo mắt cười nói, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Phụt, đúng lúc này, trên người Lâm Chính lại phun ra rất nhiều khí độc, lan ra xung quanh như thủy triều. Bảo vệ huyết kiếm sử, Trang Bình Sinh hét lớn. Rõ, rất nhiều cao thủ của Sơn Trang huyết kiếm xông tới, lập thành kiếm trận, cùng tế khí lực, ngăn chặn khí độc đang lan tới. Bọn họ trông đỡ rất vất vả, một số người bị khí độc nuốt chừng, chết ngay tại chỗ. Nhưng bọn họ cũng thành công ngăn chặn được khí ý đáng sợ này, bảo vệ huyết kiếm sử bình an vô sự. Chỉ cần huyết kiếm sử không bị ảnh hưởng, thì chắc chắn Lâm Chính sẽ thất bại thảm hại. Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Bị những thanh kiếm nhỏ này quấn chân, anh rất khó di chuyển, lại càng khó phản kích. Dù sao trước đó anh đã bị các cường giả của Sơn Trang huyết kiếm tiêu hao rất nhiều thể lực. Bây giờ không những phải ứng phó với mấy nghìn kẻ địch, mà còn phải chống lại thế tấn công bá đạo của huyết kiếm sử, thực sự khó khăn trăm bề. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì người của Sơn Trang huyết kiếm cũng sẽ giết được Lâm Chính. Ánh mắt anh lạnh lẽo, bỗng nhấc chân tiến về phía trước. Hừ, mọi người xung quanh đều sửng sốt, hành động này của anh khiến khí tức trở nên hỗn loạn, mấy đạo huyết kiếm lập tức rạch lên người anh, máu tươi rỉ ra. Nhưng anh cứ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tiến về phía trước. Cậu ta muốn làm gì vậy? Trang Thái Thanh lẩm bẩm. Lẽ nào, cậu ta muốn cưỡng chế phá chiêu? Trang Bình Sinh kêu lên thất thanh. Làm vậy là tự đâm đầu vào chỗ chết, Trang Bộ Phàm lớn tiếng quát. Giết cho tôi, tất cả xông lên giết, không được dừng lại. Vâng, người nhà họ Trang tấn công càng mãnh liệt hơn, nhưng Lâm Chính vẫn không dừng bước mà tiếp tục tiến về phía trước. Cách Trương,